người ra đi mãi mãi bỏ lại tôi với trời. Mùa thu xưa đã cuốn lá xưa phong trên lối về, tiếng mưa rơi lạnh lùng xóa tan đi cuộc đời. Chiều mang buồn thu tiếng hỏi sương chiều mơ bóng ai ngồi trong đêm cửa bao.